Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, không thiếu sót đế tử đạo binh. Người này quá mức đáng giận, dám uy hiếp tiểu gia, ta nhất định phải giết hắn. Bạch Mạch oán hận nói, cuối cùng một kiện là ma nhận, đây là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện áp tràng chi bảo. Người chủ trì đưa tay hướng về phía cái này ma nhận một chỉ thấy ma nhận ầm ầm nổ vang, liên tiếp ba đạo thiểm điện không ngừng lóe lên, từ đó giống như phải bay ra một cái hình ảnh đến. Hình ảnh này liên tiếp ba tránh liền từ lùi về ma nhận bên trong. Ma nhận lập tức ma quang lấp lóe, một đạo vô biên tịch diệt sát lực cơ hồ muốn chấn vỡ cấm chế. Oanh tại đấu giá hội hiện trường, chỉ nghe vang lên kèn kẹt. Cơ hồ liền đem tu vi thấp tu sĩ chấn động đến hồn phi phách tán. Chúng tu sĩ có bao nhiêu nửa người đều đang kinh ngạc thốt lên. Càng đã có người rời ghế lên. Hoàn mỹ đế tử đạo binh. Đây là vô thượng pháp bảo a. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại có như thế nghịch thiên bảo vật xuất hiện. Ta mặc dù không chiếm được, nhưng là có thể được vừa thấy. Đã là trời đại duyên phân. Không sai. Lần này đấu giá hội. Đã sớm nghe nói có hoàn mỹ đế tử đạo binh xuất hiện. Vì đề phòng không muốn rơi vào bất tử sinh vật trong tay. Tại trong phòng ngự đã là kỳ trước nghiêm khắc nhất một lần. Chẳng lẽ pháp bảo này lại muốn sinh? Nguyên linh sao? Kích không xuyên qua pháp bảo phong ấn. Liền từ lui về, ẩn vào dù bên trong. Người chủ trì cuối cùng hô lên là ma nhận. Xuất từ diễn tinh giới. Hoàn mỹ đế tử đạo binh bảo vật này không đề cập tới thuộc tính. Chỉ cung cấp giá 100 vạn lên. Hoàn mỹ vô khuyết đế tử đạo binh. Chuyện này chỉ có thể là ở trong truyền thuyết tồn tại. Truyền thuyết toàn bộ Yên Thắng cộng lại cũng bất quá 5 kiện. Cái kia xuất hiện ở đây 1 kiện. Không biết mặt khác mấy món hội ở nơi đó. Hoàn mỹ đế tử đạo binh đã là không thể dùng mấy chục vạn huyền tinh để cân nhắc. Phàm là có thể mua nổi. Đều dốc sức mua xuống. Lại có thể thúc đẩy cường đại như thế pháp bảo. Không phải cường đại tông môn đoán chừng đều không cách nào khu dùng. Bạch Mạch nơi đó sẽ còn lại lẫn vào. Bất quá nhìn hắn pháp bảo. Cũng thực sự là thèm nhỏ nước dãi. Cùng nhau so với chính mình tự nhận là pháp bảo mạnh mẽ. Cũng không sánh bằng đến hắn hào nhỏ bé. Đế tử đạo binh vừa ra. Mấy chỗ kia vẫn không có kêu giá cạnh tranh đám người động. Lại đem không khí khẩn trương thúc đến cực hạn. Nguyên lai những người này là có mưu đến. Rất nhanh, giá tiền này cũng đã đập tới 400 vạn. Nhưng là còn xa xa không có kết thúc. Cuối cùng một cái tu sĩ lấy 1000 vạn tam giai huyền tinh giá cả cầm xuống. Tương đương thành nhất giai huyền tinh. Cái kia chính là 100 tỷ huyền tinh. Hoàn toàn là cần hơn 10 đầu trung giai huyền tinh mỏ đến luyện hóa huyền tinh cung cấp. Đoán chừng là tham dự cạnh tranh tu sĩ không có mang đủ tiền. Bằng không còn sẽ không buông tha cho. Đập tới cái này pháp bảo mạnh mẽ tu sĩ bên người. Liên tiếp đứng lên hơn 10 người. Hẳn là một cái đại tông môn phái ra đoàn đội. Chỉ vì món pháp bảo này đến. Cho nên bất kỳ pháp bảo nào bọn hắn cũng sẽ không tham dự. Tại những cái này trong tu sĩ, có một người cho đến Bạch Mạch khí tức ngược lại là rất quen tất. Lại không biết là ai. Tại Bạch Mạch kỳ quái đồng thời, ở nơi này hơn 10 người đoàn đội đối diện, cũng có 2 cái đoàn đội thành đoàn đứng lên. Gương mặt bất thiện khí tức tàn phá bừa bãi. Theo mà nhận đấu giá kết thúc, Bạch Mạch cùng Diệp Vô Thần ra đấu giá hội, lưu chuyển khắp phần đông tu sĩ bên trong. Liền phai mờ như đám người vậy. Vì lý do cẩn thận, 2 người dùng các loại phương thức. Một bên dò xét có hay không người theo dõi. Một bên cấp tốc phi thân thoát ra đấu giá hội hiện trường. Khoảng cách ước chừng rời đấu giá hội ước chừng 1 cây tả hữu khoảng cách. Cái kia ẩn nấp áo choàng liền rời đi trận pháp. Mất đi hiệu dụng, 2 người trở về nguyên bản bộ dáng. Riêng phần mình đem cái này áo choàng thu hồi. Nhìn nhau cười một tiếng, lúc này đã là đêm, một vầng loan nguyệt xuống phía tây, gió lạnh siêu siêu, 2 người tại lần hội đấu giá này trên đều có thu hoạch. Mặc dù Bạch Mạch đoạt được thu hoạch to lớn nhất, nhưng là thấy Diệp Vô Thần thần sắc, có thể thấy được hắn đoạt được chìa khóa nhất định là cái thứ tốt. Bất quá đây đều là riêng phần mình bí mật, Bạch Mạch đương nhiên sẽ không hỏi kỹ. Hai người khởi hành liền hướng một chỗ phương hướng chạy vội. Chính đang phi độn, bỗng nhiên Diệp Vô Thần hướng Bạch Mạch truyền âm nói. Có người đuổi theo chúng ta. Hừ, còn là lần đầu tiên dám có người chủ động đến cùng Diệp Mỗ gây khó dễ đây. Hắn lời này kỳ thật một chút cũng không có gì quá. Diệp Vô Thần dứt lời, liền cố ý dừng lại. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút cái này dám đến vuốt bản thân sợi dâu hội là thần thánh phương. Nào, Bạch Mạch gặp Diệp Vô Thần dừng lại, trong nháy mắt liền bố trí tốt âm thần cờ. Về sau cũng liền trở lại, nhìn trở về đường, gặp đến thời gian một cái chớp mắt, liền có ba người đứng ở trước mặt hai người hư không. Diệp Vô Thần sắc mặt xương lạnh, chỉ bằng các ngươi có mấy người cũng dám đến giết người cướp của. Ai cho các ngươi mượn lá gan? Người tới bên trong một cái lão phu nhân bộ dáng âm hiểm nhíu mày. Ngoan ngoãn đem cạnh được bảo vật lưu lại. Có lẽ ta sẽ còn cho các ngươi lưu cái mạng. Một cái khác tu sĩ là sắc mặt bệnh trạng. Lộ ra tựa hồ là suy yếu không lực chi cực. Bằng các ngươi hai cái bé nhỏ thực lực, nơi nào sẽ là ba người chúng ta đối thủ? Đem không gian chữ vật toàn bộ lưu lại. Các ngươi có thể đi. Đối với cái kia quần áo màu trắng, ngươi đến lưu lại, để bản tôn đến siêu hồn nghiên cứu một chút ngươi lá gan lớn bao nhiêu. Dám theo ra ra đối với làm, ngươi là vậy cùng ta tranh đoạt đạo binh. Bạch Mạch sắc mặt phát lạnh, bản tôn mới là, lơ lửng ở hai người đằng sau là một cái mập mạp trung niên tu sĩ. Một thân rộng thùng thình bào áo, ngươi đòi mạng Diêm Vương Vương Húc, hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm. Rất tốt, Bạch Mạch khinh miệt nhìn một chút, tránh khỏi ta lại tốn thời gian đi tìm ngươi giết. Nói động thủ liền động thủ, cũng mặc kệ người này là tu vi thế nào, nhìn cũng không nhìn liền muốn đoạt chiếm tiên cơ. Đây cũng là Bạch Mạch tổng kết ra cấp thấp đối thủ đại năng kinh nghiệm. Tiếng quát, tà quang lưỡi đao, Diệp Vô Thần tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt phát lạnh, mau lui, nàng luyện là ma nguyên chi giải đại pháp. Bạch Mạch không biết cái này là kinh khủng bực nào bí pháp. Nhưng là thấy Diệp Vô Thần biến sắc, liền biết mánh khóe, thân hình lóe lên, liền lui ra, nhưng vẫn là muộn. Lão phụ nhân kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bên trái nửa người trong nháy mắt sụp đổ. Cái này sụp đổ nửa người cầm loan đao pháp bảo cũng là cắt thành ngũ đoạn. Hóa vì một vệt ánh sáng nhanh điện mang, thẳng đến hai người chỗ yếu hại. Uy lực như thế sớm liền vượt qua Trảm Thiên tu vi, thậm chí đạt tới Trảm Thiên nhị giai. Phốc phốc phốc, Diệp Vô Thần ngực trúng liền hai cái xuyên thấu huyết phùng. Bạch Mạch cũng là cánh tay cùng chân cánh tay chạm một kích xuyên qua huyết động. Kinh khủng hơn là cái kia hủy diệt tính uy lực tác động đến. Diệp Vô Thần còn không có gì, nhưng Bạch Mạch nhưng ở một hơi bên trong bay ra ngoài. Cả người thành huyết nhân. U minh khổ hải xoay truyền, hóa thành kinh thiên đại thế, một đạo yêu tà quang hoa thoáng hiện, quang như người, người giống như ánh sáng, lao thẳng tới mập mạp kia tu sĩ Vương Húc, giống như Vương Húc cũng không nghĩ tới Bạch Mạch là nói động thủ liền động thủ. Tuyệt không nể mặt, gặp Bạch Mạch động thủ, Diệp Vô Thần cũng liền không còn nhàn rỗi, vừa trúng một đầu đỏ roi, như trường long cuốn về phía lão phụ nhân kia. Lão phu nhân thấy hai người vừa ra tay, ngược lại là đem khinh thị chi tâm thu hồi. Lời đầu tiên gọi lên một cái cự đại lá chắn, đem ba người bảo vệ. Sau liền xuất ra hai thanh loan đao đồng dạng pháp bảo. Hướng Diệp Vô Thần trường tiên chém tới. Bệnh trạng tu sĩ cũng không yếu thế. Hai tay luân động một thanh đại khảm đao, như cuồng phong bổ tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.